chọc phải người đàn ông háo sắc. Chương 4, góc truyện audio.com. Kiệt Tư La đi nước ngoài đã được 8 ngày. Cố Mạt Lị ở trong hoàng cung bận rộn nhiều việc. Hiện tại, cô vẫn như thường lệ, sửa sang lại các gian phòng của các điện hạ, 15 vị điện hạ, mỗi vị đều có một chỗ ở riêng. Mỗi phòng có thể so sánh với phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Phòng ngủ, phòng khách, phòng thay quần áo, thư viện, gym, đầy đủ mọi thứ, chẳng những thoải mái xa hoa, mà còn tuyệt đối riêng tư. Cô đang quét dọn phòng của cựu điện hạ, trong phòng của anh ta còn có nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na. Mạt Lị, cô xem báo bữa sáng chưa? Trên tờ báo có tin tức thú vị. Tắc Bố Lệ Na cầm tờ báo đưa cho Cố Mạt Lị. Tôi không có xem, Cố Mạt Lị dùng giọng nói dịu dàng, khẽ lắc đầu, cô không có xem sao? Rất đáng tiếc nha, Tắc Bố Lệ Na cầm tờ báo đưa cho cô. Vậy bây giờ cô xem đi, nhị công chúa, tôi còn muốn trải giường cho cửu vương tử. Như vậy, vậy cô trải giường đi, ta đọc cho cô nghe. Tắc Bố Lệ Na ngồi trên ghế đối diện với Cố Mạt Lị, cầm tờ báo lên đọc. Báo đưa tin, Tư vương tử của Đa Lị cũng là thiên tài piano. Mọi người nghe âm nhạc của anh như nghe tiếng trời. 9:00 sáng ngày hôm qua, theo hành trình đã định, anh đi đến Russia, thủ đô Moscow. Moscow, đây là lần đầu tiên anh đến nơi đây. 8:00 giờ tối theo giờ địa phương của Moscow, anh biểu diễn tại Điện Kremlin. Nơi đây có thể chứa hơn 6.000 người. Mọi người đều cảm phục cách đánh đàn tinh xảo, tuyệt diệu của anh. Buổi biểu diễn được diễn ra 2/3 thời gian thì cô ca sĩ nổi tiếng ở Russia xuất hiện. Đột nhiên lớn tiếng tỏ tình với anh. Không ngờ, cô thổ lộ với anh, bị anh khéo léo từ chối. Đồng thời, Vương tử Điện Hạ thông báo trước mặt 6.000 người xem anh biểu diễn rằng anh đã có người trong lòng, cũng đã yêu đối phương nhiều năm. Hành động của Vương tử Điện Hạ thoáng chốc làm cho mọi người xôn xao. Có thể đoán được, vô số những cô gái trên thế giới này đều vì tin tức của anh mà tan nát cõi lòng. Tắc Bố Lệ Na đem tờ báo thu lại. Những ký giả này thật lợi hại. Chuyện tối hôm qua vừa mới xảy ra, sáng hôm nay đã đưa lên trang đầu của báo. Chỉ là, lợi hại nhất chính là Tứ vương tử người được vạn người mê. Tự nhiên ở trước mặt nhiều người nói ra người mình thích. Thật cool, anh ta muốn tạo ra tin tức, cũng không cần làm như vậy chứ. Tắc Bố Lệ Na quan sát biểu tình của Cố Mạt Lị, thấy cô không có một tia phản ứng. Mạt Lị, cô cảm thấy người anh tư yêu quý, thậm chí anh tư yêu đối phương nhiều năm như vậy, là thật hay giả? Nếu là thật, cô gái kia sẽ là ai chứ? Cố Mạt Lị nhu động cánh môi. Tôi không biết. Sau đó, cô liếc mắt nhìn Tắc Bố Lệ Na, nhị công chúa cho rằng là thật hay giả? Nếu là thật, cô gái kia sẽ là ai? Tắc Bố Lệ Na nhún nhún vai, ta làm sao biết được? Nhìn Cố Mạt Lị cười nói, Mạt Lị, cô hy vọng là thật hay giả? Tôi, được anh tư yêu thích, đây là điều may mắn lắm nha. Anh tư của ta là hoàng tử, còn là một nhà âm nhạc đại tài. Về phần dáng dấp bên ngoài thì khỏi cần bình luận. Cô gái được anh tư thích, cô gái kia là người tuyệt đối may mắn. Cô không cảm thấy như vậy sao? Cố Mạt Lị mê mang gật đầu. Lại gật đầu, cô mỗi ngày đều bận rộn. Nhưng cũng có khi cô có lúc thất thần, làm đổ nước sôi trên cánh tay của mình. Mặc dù cô không muốn cùng nhị công chúa nói đến chuyện này, nhưng cô không thể nào tránh khỏi. Cô bị cô ấy ảnh hưởng không nhỏ. Người Tứ vương tử thích, chắc chắn cô gái đó là một cô gái may mắn. Trong lòng Tứ vương tử có người trong lòng, mà cô gái may mắn đó, đến tột cùng là người như thế nào? Cô cũng hiếu kỳ vô cùng, cô không muốn như vậy. Biết rõ cô không nên để ý, nhưng cô vẫn để ý, người phụ nữ làm cho Tứ điện hạ động lòng. Nếu không phải là công chúa của nước khác, thì chắc là một thiên kim nhà giàu mà thôi. Dĩ nhiên, cũng chỉ có những người phụ nữ như vậy, mới xứng với một người chói mắt như Tứ Điện Hạ. Kiệt Tư La đi nước ngoài 36 ngày. Trong cung xảy ra một chuyện lớn. Thập hoàng tử Tang Phổ Sâm ở Anh Quốc gặp tai nạn giao thông.

Trên thực tế, câu căn bản là nói không ra lời. Đây chẳng khác nào là thổ lộ. A Kiệt Tư La nheo mắt lại. Anh rút lui toàn bộ khỏi người cô. Anh không tin, làm như vậy tiểu mặt nhi của anh sẽ không đầu hàng. Quả nhiên, Cố Mặt Lị liền nức nở nói. Đừng, Kiệt Tư La không chịu được nói. Muốn anh đi vào sao? Em liền ngoan ngoãn nói ra những lời anh vừa nói. Nếu không em đừng mơ tưởng anh sẽ cho em. Cao lương mỹ vị gần trong gang tấc, lại không thể nào ăn được. Kiệt Tư La cũng rất khổ sở. Trán của anh chảy xuống vài giọt mồ hôi. Nhưng anh vẫn cố kìm chế. Anh quyết không bỏ cuộc. Mặt Lị rất nhớ Điện Hạ. Điện Hạ đi hơn 50 ngày. Mặt Lị vẫn luôn rất nhớ anh. Hy vọng anh có thể sớm trở về gặp Mặt Lị. Mặt Lị muốn anh, rốt cuộc, giống như ép buộc giống như tự nguyên cô nói ra lời thật lòng của mình. Cố Mặt Lị khẽ cắn răng, không chút kiêng kỵ hô lên. Kiệt Tư La hài lòng hôn lên chóp mũi cô. Thật biết nghe lời, bé ngoan nên được thưởng. Anh hiện tại liền đem anh thưởng cho em. Vô luận, là anh ép buộc cô hay tự cô nói ra cũng được. Dẫu sao có thể chính tay anh nghe cô nói ra những lời nhớ nhung anh. Anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc. Cách chương.